Ỷ có gian nhà với ba căn phòng nôn mửa này rồi lên mặt với đời á. Lão già vụt ngẩng lên, lão khom xuống trông dã nhân. Nhưng khi lão ngẩng lên, thấy bộ mặt của lão, người ta tưởng đâu là ác quỷ. Da mặt lão sần sùi nhăn nhúm, vàng mụ. Miệng lão rộng, răng lão khảnh ra vàng mụ, nhìn qua phát ói. Nhưng khủng khiếp hơn hết là con mắt chột của lão. Mắt trái lão là một lỗ sâu hun hút đen ngòm, lúc nào cũng có chảy nước nhờn ứa ra, chảy dài trên má lão. Con mắt còn lại của lão thật dữ dằn. Lão trừng trừng nhìn cô gái. Giỏi hay dở, kệ xác thôi. Ba ngày nay cô ăn cái giống gì để cô sống đó chứ? Ốt rác ngoài mương vô ăn à? Mạt dẹp bỏ hồi làm đổng. Cô gái như muốn nhảy dựng lên. Hơ, ai làm đổng? Đấy, tôi làm đổng đấy. Có chết mẹ ai không, cái thứ ba bữa cơm hầm cá ươn mà cũng ngồi kể với lễ. Nhưng lúc khác, đông bao nhiêu tiền tôi nhét vào cái miệng, toàn hạt của ông ấy, xong không kể. Cái đồ ăn cháo đá bát. Còn không đổng nữa à? Cái hồi cô còn làm khách sạn Hoa Tiên đó, nhớ không? Trời ơi là trời, tôi đã khổ cực mang cô về đây. Tôi đã lo sắm ăn mặc cho cô, rồi khi có khách, cô lại nói tôi không cần tiền. Ngó xuống mà coi. Bán chồn nuôi miệng mà không cần tiền thì cần cái những thằng đàn ông ấy à? Thật là khốn nạn cho tôi. Ngồi cả đêm đón khách, cả đêm mười mấy thằng mà không có được một phần mười nén bạc. Giời ơi là giời, bán chôn làm nghĩa hả? Bán chôn mà không cần tiền thì cần cái gì? Cần cái gì? Cần cái ấy đấy à? Hả? Ông làm gì dữ vậy? Ông muốn đánh hả? Đánh thử coi. Cái đồ đuổi ruồi không thèm bay mà cũng làm hung làm hổ. Đấy, tôi cần đàn ông đấy. Làm gì nào? Nàng ngồi vặt xuống, chụp lấy bầu rượu uống nghe ỏng ọc. Lão già lại phát lên hò sù sụ. Lão vò đầu bứt tai. Lão đập hai chân lên phải. Không cần tiền à? Trời ơi, không cần tiền. Chỉ cần đàn ông sao không ra ngoài đường mà làm dại người ấy đi. Thấy không? Không cần tiền nên bây giờ đói dã cả ruột tôi đây này. Bây giờ có cần cũng không có mà nào thèm tới đâu. Ông làm ơn câm cái mông chó của ông lại đi. Ông giỏi lắm, ông tài lắm mà. Lão già ưỡn ngực. Ngực áo lão không có nút. Xương sườn của lão lồi ra giống y như một bộ xương khô. Lão vỗ vỗ bằng bàn tay cũng trơ xương. Ông mà không giỏi á? Không giỏi mà móc được cô từ dưới vũng chó ỉa về đây à? Đúng là cái đồ vô ơn bạc nghĩa. Không có cái giỏi của thằng già này thì cô đã chết dưới cái cống chó ghẻ từ lâu rồi, biết chưa? Không có cái giỏi của thằng già này thì... Cô gái nhảy dựng lên, làm cho chiếc ghế gãy cả hai chân. Cô ta té nhẹp xuống, nhưng cô ta chỉ ngóc đầu chứ không thèm ngồi dậy. Giỏi lắm. Giỏi sao còn để cho thân bại danh liệt? Giỏi sao còn để cho người ta phế bỏ võ công? Giỏi sao để cho kim tiền bang tan bè rã gánh? Ông giỏi sao lại đi làm một tên ma cô để ăn bám đúng quần đàn bà? Giỏi lắm.